Bất hủ kiếm thần, chương 2047, 2047, Long tộc bất khuất chỉ chiến mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long cung trong đột nhiên lâm vào như chết yên lặng, lặng ngắt như tờ. Quần long giống như là bị một đôi bàn tay vô hình bóp lại yết hầu. Bầu không khí ngưng trọng áp lực, kẻ khác hít thở không thông. Bốn vị long giới bán tổ chi long, có tứ đại long tộc huyết mạch bán tổ, sống vô số năm, trải qua vô số lần sóng to gió lớn bốn vị bán tổ. Chỉ như vậy bỏ mình, thời kỳ này là long tộc suy yếu nhất thời kỳ. Nhưng tựu ở thời khắc này, đại nạn cấp giới diện chiến tranh bạo phát, binh đao nhắm thẳng vào long tộc. Tin tức này thật sự là quá mức chấn động. Nếu như việc này là thật, này long tộc rất có lẽ tại đây yên diệt ở chư thiên vạn giới lịch sử sông dài trong. Sở hữu long tộc đều nhìn ngồi ở chỗ cao nhất long hồng minh. Đây là long tộc bảy đại tổ tinh còn sống một vị bán tổ. Hắn mỗi một cái quyết định đều liên quan đến long tộc kế tiếp vận mệnh. Đang nghe tin tức này thời điểm, long hồng minh thần sắc ba động không lớn, nhưng cách hắn gần nhất long thước lại cảm giác ở một cái chớp mắt, vị này kháng tinh bán tổ hình như già đi rất nhiều. Trước đó vài ngày, long giới xảy ra một việc, long hồng minh thẳng tuốt không có cái khác long tộc nói qua. Sinh sở làm cho quần long khủng hoảng cùng bất an. Long tộc có một loại xưa nhất quan khí thuật, chỉ có long hồng minh hiểu được. Tu luyện thành công, giận, chính là số mệnh, chợt có một ngày. Long hồng minh tâm huyết dâng trào, thì triển ra cái này cổ lão quan khí thuật, xem thế nào long tộc số mệnh. Cái này một nhìn, lại làm cho long hồng minh thất kinh. Số mệnh vốn là hư vô mờ mịt đồ đạc, nhưng ở quan khí thuật dưới, long hồng minh lại thấy, long tộc số mệnh chính đang nhanh chóng suy kiệt, để tinh, phòng tinh hiện lên u ám trạng thái, giác, tâm, vĩ. Kỳ tứ đại tổ tinh quang mang ảm đạm, chỉ có kháng tinh lóe ra một chút ánh sáng, một mình chống đỡ, hung ác, nguyên bản, ở quan khí thuật trong, bảy khối tổ tinh số mệnh liền nhau, nhưng hình thành một cái mâm nằm hư không to lớn tổ long. Đáng sợ nhất là, hôm nay này tổ long đầu đã bị chém đứt, phía trên thậm chí còn chảy xuôi huyết dịch đỏ thắm, số mệnh dính máu, đại hung chi tượng. Thấy như vậy một màn, long hồng minh chỉ cảm thấy hai mắt đau đớn, bị ép từ quan khí thuật dưới trạng thái đi ra ngoài. Chưa phát giác ra lúc, đã kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Này khí vận chi tượng cuối cùng biểu thị cái gì? Long hồng minh khó có thể phán đoán, nhưng hắn có thể xác định chính là, tổ long đã chết, để tinh cùng phòng tinh u ám. Chính là bởi vì hai vị bán tổ chết ở lâm dịch tay trong. Mà giác, tâm, vĩ, kỳ tứ đại chủ tinh quang mang ảm đạm. Biểu thị, bốn vị này bán tổ chi long cũng là giữ nhiều lành ít. Tổ long vừa chết, có nghĩa là long giới sau cùng trụ cột ầm ầm sập. Long hồng minh dự cảm đến. Long tộc rất có lẽ sắp đi qua một hồi ngập đầu tai ương. Nhịn không quá đi. Long tộc sẽ triệt để tiêu thất. Mấy ngày trước đây, đạo cổ mộ kiếm phát sinh giết chết thảm án. Long hồng minh căn bản không có suy nghĩ nhiều, càng không có liên lạc với long tộc trên người. Nhưng khi biết được tổ long đã chết, tứ đại bán tổ mất tích sau, long hồng minh trong lòng dâng lên một hồi bất an. Mơ hồ cảm giác được, hình như có một đoàn rất nặng đen kịt mây đen dần dần bao phủ ở long giới trên. Tại đây mây đen trong, tựa hồ có một đôi âm lãnh tà ác mắt ở yên lặng nhìn chăm chú vào long giới, tùy thời mà động. Mới vừa nghe phía bên ngoài tin tức truyền đến, long hồng minh mới chính thức xác định xuống tới lo lắng của mình cũng không phải không cần thiết. Long hồng minh dự định tiếp tục đem tổ long đã chết tin tức giấu giếm xuống phía dưới. Hôm nay long giới đã rơi vào cô lập không cảnh. Nếu là được nghe lại tin tức này, long tộc sinh lực sẽ triệt để sụp rơi. Không chiến mà vỡ, Nhìn đông đảo long tộc ánh mắt, Long Hồng Minh chậm rãi hỏi. Các vị lẽ nào không có ai hoài nghi? Cái này phía sau có hay không có ẩn tình khác? Vẫn như cũ không có người nói chuyện. Quần long liếc mắt nhìn nhau. Đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Từ khi Lâm Dịch sau khi rời khỏi, bốn vị bán tổ lại không chỉ một lần giận dữ. Nói rõ sẽ có một ngày, nhất định phải đem hôm nay khuất nhục gấp trăm lần cộng thêm ở Lâm Dịch trên người. Bốn vị bán tổ sẽ làm ra loại sự tình này vu oan hãm hại Lâm Dịch. Long tộc là không chút nghi ngờ. Dù sao, Long tộc đã từng là như vậy kiêu ngạo, cao quý như vậy một chủng tộc. Khi nào ăn rồi lớn như vậy thua thiệt. Lưu ý đến quần long phản ứng. Long Hồng Minh âm thầm cười khổ một cái. Khẽ thở dài một cái. Cái này có phải là hay không nhằm vào long tộc âm mưu? Chuyện này phía sau có hay không có ẩn tình khác? Bốn vị tổ long có hay không bị oan uổng? Hết thảy đều đã không trọng yếu. Bởi vì ngay cả long tộc bản thân đều tin tưởng vững chắc bốn vị bán tổ sẽ làm ra chuyện này. Cái khác giới diện lại như thế nào hoài nghi? Long Hồng Minh chậm rãi đứng dậy, nhìn khắp bốn phía, hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, chư thiên vạn giới xảy ra rất nhiều chuyện giới diện chiến tranh. Có vô số giới diện đều trở thành đi qua, có vô số chủng tộc đều biến mất, nhưng long tộc trước vẫn đứng ngạo nghễ tại vạn giới đỉnh. Qua nhiều năm như vậy, long tộc trải qua vô số lần đau khổ, vô số lần sóng gió. Có thắng cũng có bại, nhưng nội tình vẫn còn ở, kiêu ngạo vẫn còn ở. Long tộc bất khuất, chỉ chiến mà thôi. Long tộc bất khuất, chỉ chiến mà thôi. Long tộc bất khuất, chỉ chiến mà thôi. Nghe Long Hồng Minh dõng dạc mà nói, quần long chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Chiến ý ngẩng cao. Lúc nãy thấp thỏm lo âu toàn bộ đều biến mất. Giống lớn gọi, chỉ có Long Thước có thể rõ ràng nhìn thấy Long Hồng Minh giữa hai lông mày sầu lo. Có thể nghe ra đầu này lão long thanh âm phía sau uể oải. Tam giới, Vũ Tình mẹ con, Tiểu Yêu Tinh mẹ con, Công Tôn Trác, Từ Kinh Tiên Tử, Sở Liên Nhi, Chiến Liệt bọn người chính tụ chung một chỗ. Thần sắc ngưng trọng. Nhỏ giọng bàn luận cái gì? Công Tôn Trác trên tay cầm một cái giấy trắng, phía trên rậm rạp chẳng chịt viết văn tự. Dù có không nhìn văn tự nội dung, chỉ là giữa những hàng chữ lại lộ ra một sát khí cùng bi phẫn. Long tộc tâm cao tính ngạo, khinh thường vạn tộc, bởi vì cùng Lâm Dịch kết làm thù hận, cố trăm phương ngàn kế mưu đồ giết chết thảm án. Muốn mượn vạn giới chi đao xâm lược Lâm Dịch, lấy thu ngư ông thủ lợi, xem hai hổ tranh đấu, tâm địa bất chính nhưng giết, lưu loát hơn ngàn chữ trinh phạt hịch văn, đem long tộc việc làm toàn bộ công bố cho mọi người. Cũng hiệu triệu vạn giới cộng phạt chi, Mộc Tiểu Yêu xa không nhìn được trước, hừ lạnh nói, long tộc quả nhiên phần nhiều là âm hiểm độc ác hạng người. Sớm biết trước đây ngốc tử cũng không đến dễ dàng buông tha bọn họ. Từ Kinh Tiên Tử cũng than nhẹ một tiếng. Nhìn về phía Công Tôn Trác. Nói ra, Công Tôn đã sớm đoán ra trong này có ẩn tình khác. Xác định là có người vu oan Lâm công tử. Quả nhiên, hắc, ác giả ác báo. Chủng tộc như vậy, đã sớm đến biến mất. Chiến Liệt tính tình cương liệt. Vụ án, lớn tiếng nói. Có hay không cùng đi long giới. Làm thịt hắn mấy cái lão long xuất một chút giận. Công Tôn Trác thẳng tuốt im lặng không nói. Buông xuống chứ ánh mắt. Không có tỏ thái độ. Lúc này thấy Chiến Liệt đằng đằng sát khí. Hận không thể lập tức vọt tới long giới. Công Tôn Trác nhíu nhíu mày. Đứng dậy khuyên nhủ. Chiến huynh, đừng xung động. Không phải là xung động. Là giận. Chiến Liệt lớn tiếng nói. Việc này may mắn có Phật môn cao tăng khám phá long tộc quỷ kế. Nếu không, tao ương không phải là Lâm Dịch cùng chúng ta tam giới. Công Tôn Trác lắc đầu nói. Chiến huynh, chuyện này có phần cổ quái. Ngươi đừng vội, lại tiếp tục xem thế nào một cái thế cục phát triển. Cách chương.